rót đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng, nồng khóc chót làn mi, uống cùng anh cho đêm này say chót ngát sâu đầm tháng. Còn đâu những đam mê ta kiếm tìm màu mắt xanh ngời, lạc giữa mây ngàn trôn xa rồi. Hãy say cùng anh, hãy hát cùng anh, hãy có cùng anh thêm một lần để anh được gần trái tim của em, dù trong phút giây. Say hết kiếp người dạy cho trái.